Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Mẹ vợ nhìn con rể. Mẹ, ngươi đến cùng nói vớ nói vẩn thứ gì? Căn bản không có sự tình. Lâm Ôn Nhu vỗ trán một cái. Đối với mình lão mụ não bổ năng lực, Lâm Ôn Nhu là thật chịu phục. Xú tiểu tử, ngươi ngược lại là nói một câu a. Từ Mẫu dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn chằm chằm giữ im lặng nhi tử. Theo Từ Mẫu, Lâm Ôn Nhu là nữ hài tử, da mặt mỏng, không thả ra, loại chuyện này tự nhiên muốn nhi tử khuyên. Dù sao nhà gái mẫu thân đi vào Thanh Sơn trấn, làm sao cũng muốn gặp một mặt. Cái kia Lâm cục trưởng, không bằng bảo ngươi mẹ đến chỗ của ta cùng nhau ăn cơm đi. Tự nhiên kiên trì nói ra. Tiểu tử ngươi là du mộc vấn đề à? Không biết tự mình đi xuống tiếp sao? Từ Mẫu tức hổn hển quát. A, Tự Nhiên gặp mẫu thân một mặt nổi giận biểu lộ, vội vàng chạy trối chết đi ra ngoài. Hắn lúc trước ở trong điện thoại nghe rõ ràng, Lâm Ôn Nhu lão mụ giống như tại Mỹ được cửa siêu thị chờ lấy, cũng chỉ mấy bước đường sự tình. Lâm Ôn Nhu nhìn thấy Tự Nhiên đi ra ngoài, đi thấy mình lão mụ, Lâm Ôn Nhu rất muốn khóc. Tự Nhiên xuống lầu về sau, liền hướng về Mỹ được siêu thị mà đi, chỉ phí 2-3 phút, liền đi tới siêu thị bên cạnh. Tự Nhiên tập trung nhìn vào, liền phát hiện cửa siêu thị có một vị đại khái 40-50, khí chất xuất chúng trung niên phụ nữ đang đánh điện thoại. Không cần nghĩ, đối phương nhất định là Lâm Ôn Nhu lão mụ. Cái kia, a di, Tự Nhiên đi qua, kiên trì mở miệng. Trần Nguyệt đang cùng nữ nhi gọi điện thoại, đột nhiên nghe thấy đằng sau có âm thanh, quay đầu liền trông thấy một thanh niên có chút xấu hổ nhìn lấy nàng. Ngươi là? Trần Nguyệt hồ nghi nhìn lấy Tự Nhiên. Ta là Lâm Ôn Nhu bằng hữu, nàng bây giờ đang ở nhà ta ăn cơm đâu. Tự Nhiên mang theo xấu hổ nói ra. Ngươi là nam? Đột nhiên Trần Nguyệt giống như là phát hiện tân đại lục một dạng, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tự Nhiên. Trần Nguyệt trong lòng có chút mừng rỡ, muốn biết mình nữ nhi trên cơ bản trừ mấy cái nữ bạn thân bên ngoài còn giống như không có cùng cái gì nam cùng một chỗ ăn cơm xong, đến mức tại nhà đàn trai ăn cơm. Đây càng là nói mơ giữa ban ngày, trách không được nữ nhi ở trong điện thoại nhăn nhăn nhó nhó. Nguyên lai mình suy đoán là chính xác. Sau đó, Trần Nguyệt cười tủm tỉm đánh giá Tự Nhiên. Tự Nhiên gặp vị này đột nhiên hét lên, có chút im lặng, mà lại nói lời nói càng làm cho hắn im lặng. Chẳng lẽ chính mình là nữ à? Tự Nhiên lục cảm nhạy cảm, rất dễ dàng phốc bắt nói. Trước mắt vị này cũng chính là Lâm Ôn Nhu lão mụ, dùng một loại mang theo dò xét ánh mắt nhìn hắn. Tự Nhiên cảm giác toàn thân không được tự nhiên. A di kia, chắc hẳn ngài còn không có ăn cơm a? Đúng lúc chúng ta cũng vừa ăn, đi nhà ta ăn cơm đi, Tự Nhiên mời nói. Tốt tốt tốt, Trần Nguyệt cười tủm tỉm nói ra. Sau đó Tự Nhiên mang theo Trần Nguyệt hướng trong nhà đi đến. Trên đường, Trần Nguyệt cười tủm tỉm hỏi, tiểu hỏa tử dài đến thật là đẹp trai, tên gọi là gì? Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a di, ta gọi Tự Nhiên, năm nay bao nhiêu tuổi? 25, ở nơi nào công tác a? Giang Hải, Lâm Ôn Nhu lão mụ, thật giống như kiểm tra hộ khẩu một dạng hỏi thăm Tự Nhiên. Làm Tự Nhiên toàn thân không được tự nhiên. Còn tốt, vẻn vẹn mấy bước đường khoảng cách thì đến nhà. A di, nơi này chính là nhà ta, mời đến đi, Tự Nhiên nói ra. Về đến nhà, Tự Nhiên cuối cùng là buông lỏng một hơi. Trần Nguyệt đến khiến Tự Nhiên phụ mẫu đứng dậy nhiệt tình nghênh đón. Vương Cầm không có ý tứ nói ra, cái kia thật thật xin lỗi, không biết ngươi muốn tới, sớm biết ta thì nhiều mua chút đồ ăn. Không sao cả, không sao cả. Nói đến, Vẫn là ta ra mặt dày, không mời mà tới, Trần Nguyệt mang theo không có ý tứ nói ra. Mẹ, trên bàn cơm Lâm ôn nhu, hữu khí vô lực gọi một câu, ngươi đứa nhỏ này, thật sự là, trọng yếu như vậy sự tình. Còn gạt lão ngủ, Trần Nguyệt hung hăng chừng nữ nhi liếc một chút. Lâm ôn nhu mặt mũi tràn đầy mộng bức, chính mình đến Thanh Sơn Trấn bởi vì công tác cần. Hôm nay trùng hợp gặp phải Tự Nhiên, trùng hợp đối phương mời mình về nhà ăn cơm, trùng hợp ngươi đi vào Thanh Sơn Trấn, ta nơi nào có chuyện trọng yếu gạt ngươi. Ai, đáng chết trùng hợp, Lâm ôn nhu nâng chán, xú tiểu tử, đi nhà bếp cái kia một đôi bát đũa đến, Vương cầm một bên nói chuyện với Trần Nguyệt thời điểm. Một bên chừng lấy Tự Nhiên, Tự Nhiên đứng dậy, tiến về nhà bếp. Cầm một đôi bát đũa, để lên bàn, đồng thời nói ra, A Di, mời ngồi đi, người đứa nhỏ này thật khiến cho người ta lấy mừng, lại lớn lên soái, trách không được ôn nhu hội coi trọng ngươi, như vậy Di thì không khách khí, Trần Nguyệt cười tủm tỉm nói ra. Vừa nói vừa ngồi xuống, Tự Nhiên cùng Lâm ôn nhu, bởi vì Trần Nguyệt lời nói, nhất thời cứng đờ. Tự Nhiên trong lòng phiền muộn không gì sánh được, vốn cho rằng chỉ là phụ mẫu hiểu lầm hai người quan hệ. Không nghĩ tới Lâm ôn nhu lão mụ cũng hiểu lầm hai người quan hệ, hơn nữa còn là vào trước là chủ, không có gì đồ ăn, hy vọng bỏ qua cho, Vương cầm nhìn lấy Trần Nguyệt nói ra. Nhiều món ăn như vậy, căn bản là ăn không hết, người quá khách khí, Trần Nguyệt nói ra. Đón đến, Trần Nguyệt lại hỏi, đúng, còn không có thỉnh giáo tên ngươi đâu. Ngoặc kép, sau đó, lại trừng liếc một chút Lâm ôn nhu, tức giận nói ra, cái này chết hài tử, đến bây giờ còn gạt ta đây, làm liền tên ngươi ta cũng không biết. Lâm ôn nhu lần nữa mặt mũi tràn đầy mộng bức, hài tử nha, thẹn thùng là bình thường, Vương cầm khéo hiểu lòng người nói ra. Sau đó bổ sung một câu, ta họ Vương, gọi Vương Cầm, ta gọi Trần Nguyệt tự giới thiệu mình. Tiếp đó, trên bàn cơm sân nhà, chính là Vương Cầm cùng Trần Nguyệt hai người ngươi một lời ta một câu, bắt đầu các loại đàm luận, lẫn nhau nghe ngóng, sau đó còn nói đến tuổi tác. Trần Nguyệt một mặt chấn kinh nhìn lấy Vương Cầm, cảm thán nói. Thật nhìn không ra, ngươi đã 50 ra mặt, ngươi da thịt lại còn được bảo dưỡng tốt như vậy, xem ra không đến 40 à, liền một tia nếp nhăn cũng không có. Ta chỗ nào biết cái gì bảo dưỡng a? Vương Cầm có chút xấu hổ nói ra. Sau đó nhìn về phía Tự Nhiên, nói, cũng không biết tiểu tử thúi này, làm ra đan dược gì, dù sao ta ăn về sau, thuận tiện tuổi trẻ. Ba hắn cũng giống như vậy. Trần Nguyệt nghe xong, nhất thời nhìn về phía bên cạnh trầm mặc ít nói Từ Phủ. Quả nhiên đối phương mặt cũng lộ ra rất trẻ trung, phi thường trẻ tuổi, một chút nếp nhăn đều không có. Người nói loại kia đan dược còn gì nữa không? Trần Nguyệt có chút gấp rút hỏi. Trần Nguyệt những năm này một mực bảo dưỡng, nàng và Tự Nhiên phụ mẫu tuổi tác không chênh lệch nhiều. Thế nhưng là khóe mắt vẫn như cũ có nếp nhăn, cho nên đang nghe Vương Cầm lời nói, có chút gấp rút hỏi, ta cũng không biết tiểu tử này còn có hay không, Vương Cầm nhìn về phía nhi tử. Tức giận nói ra, xú tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu, ngoặc kép, cần phải còn có đi, Tự Nhiên kiên trì nói ra. Trường sinh đan đã sử dụng hết, không qua thiên tinh vẫn thạch vẫn còn. Hấp thu thiên tinh vẫn thạch năng lượng, liền có thể thoát thai hoán cốt, dung nhan biến tuổi trẻ, lấy mình bây giờ năng lực, hẳn là có thể làm ra thiên tinh vẫn thạch bên trong năng lượng màu đỏ. Hôm nào ta đưa A Di một chút, Tự Nhiên nhìn nói với Trần Nguyệt. Người đứa nhỏ này thật ngoan, Trần Nguyệt cười tủm tỉm nói ra. Mặt mày hớn hở lên. Trần Nguyệt hiện tại thật sự là càng xem Tự Nhiên càng thuận mắt. Một loại mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt,